tình yêu nay đã chẳng như giây phút đầu. Kỷ niệm ngày xưa phai nhạt màu. Ngoài kia mênh mông quá, chẳng sẽ tìm thấy nhau. Mới buông tay sao đã lạc mất nhau. Đành thôi chia tay nhé, chúc anh vui với người. Đừng bận tâm em sẽ ổn thôi. Rồi ngày sau nếu lỡ mình có nhìn thấy nhau, hãy bước đi như chúng ta chưa từng quen. Hạnh phúc ấy ngang ngang có đâu dài, chẳng ai sẽ vì ai ở lại mãi mãi. Thời gian trôi đi như thoi đưa chẳng quay lại, người từng thương cũng sẽ trở thành người xưa. Chuyện tình yêu này đã chẳng như giây phút đầu. Kỷ niệm ngày xưa phai nhạt màu. Ngoài kia mênh mông quá, chẳng sẽ tìm thấy nhau. Mới buông tay sao đã lạc mất nhau. Đành thôi chia tay nhé, chúc anh vui với người. Đừng bận tâm em sẽ ổn thôi. Rồi ngày sau nếu lỡ mình có nhìn thấy, hãy bước đi như chúng ta chưa từng quen. Hạnh phúc ấy ngang lắm có đâu dài, chẳng ai sẽ vì ai ở lại mãi mãi. Thời gian trôi đi như thoi đưa chẳng quay lại, người từng thương cũng sẽ trở thành người xưa. Chuyện tình yêu nếu đã chẳng như giây phút đầu, bỏ lại buồn thương ở đằng sau. Rồi ngày sau nếu lỡ mình có nhìn thấy nhau, hãy bước đi như chúng ta chưa từng quen. Hãy bước đi như chúng ta chưa từng quen.